Từ Niên như trước vẫn là không thể hoàn toàn né tránh cái này cột sáng năng lượng công kích. Ngay tại Từ Niên rời đi tại chỗ một sát na kia, kia cột sáng liền trực tiếp rơi xuống. Cột sáng tạo thành năng lượng xung kích, như trước vẫn là đem Từ Niên cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Từ Niên cũng bị cái này năng lượng ba động chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp rút lui mấy trăm trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Thật là cường lực lượng, đây chính là đế đô đại trận. Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình phương lại một lần nữa tích xúc năng lượng. Từ Niên thấy cảnh này, nhíu mày một chút. Lập tức nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Tiểu tử, rốt cục muốn ta xuất thủ. Huyền Hồng nhìn thấy Từ Niên hướng về tự mình xem ra, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Vừa nói, còn cần một ngón tay móc tự mình lỗ thai. Hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Huyền Hồng tiến bối, trận pháp này năng lượng ngươi có thể đỡ. Từ Niên mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi, liền cái này nho nhỏ trận pháp, ngay cả cho ta gãi ngứa đều không đủ. Huyền Hồng khinh thường nói. Từ Niên nghe vậy lúc này vui mừng. Có Huyền Hồng câu nói này liền tốt. Bất quá, tiểu tử, ta mặc dù có thể giúp ngươi ngăn trở đại trận này, nhưng trận pháp này còn phải chính ngươi đến phá. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động linh khí. Ông! Một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành to lớn mai rùa liền xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Vâng! Lại là một đạo trận pháp cột sáng trực tiếp đánh vào cái này to lớn mai rùa phía trên. Nhưng mà lại không có gây nên cái này cột sáng mảy may chấn động. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung niên nam tử này đến cùng là ai? Làm sao lại dễ dàng như thế vừa trận pháp này năng lượng ngăn cản hạ? Từ Niên ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao cái này Huyền Hồng chính là vạn tượng cảnh, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lại thêm bản thể hắn Huyền Vũ, vốn là lấy phòng ngự làm chủ. Trận pháp này năng lượng, tự nhiên không làm gì được hắn. Đương nhiên tựa như Huyền Hồng nói, hắn có thể ngăn cản trận pháp công kích. Muốn phá vỡ trận pháp, lại chỉ có thể dựa vào chính Từ Niên. Dưới mắt có thể đến giúp Từ Niên, cũng chỉ có Vân Thiên Ma Tôn. Chương 702, bật hết hỏa lực. Vấn Thiên tiền bối, ngươi biết trận pháp này sao? Từ Niên truyền âm hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng hỏi. Tiểu tử, đại trận này tên là Càn Khôn Khóa Ngày Trận, chính là một cái cỡ lớn trận pháp, một khi thôi động, nhất định tiêu hao đại lượng linh khí, trận pháp này liền có thể phòng ngự lại nhưng công kích, đã đạt tới hạ phẩm linh trận đỉnh phong cấp độ. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Càn Khôn Khóa Ngày Trận. Tiền bối kia nhưng biết có biện pháp nào có thể phá trận? Từ Niên mở miệng hỏi. Cái này đế đô đại trận là nhất định phải bài trừ. Nếu như không phá trừ, coi như hắn không sợ. Nhưng là Từ Hân bọn hắn lại không được. Mà lại không phá ra trận pháp này, bọn hắn là không cách nào rời đi đế đô. Bởi vì trận pháp một khi mở ra, người bên trong cũng đừng mơ tưởng lại rời đi. Cho nên muốn ra ngoài, nhất định phải phá vỡ trận pháp này. Muốn phá vỡ trận pháp này rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Có biện pháp nào? Từ Niên lúc này vui mừng. Hắn sợ sẽ nhất là không có cách nào. Bây giờ nghe được Vấn Thiên Ma Tôn nói có biện pháp, hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Tiểu tử, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, mặc dù ta nói có biện pháp, nhưng lại không dễ dàng làm được, thậm chí không cẩn thận liền có thể mất đi tính mạng. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu. Hắn cũng biết, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đối phó dạng này trận pháp, căn bản là không có khả năng. Trừ phi kiếm tẩu thiên phong, binh đi hiểm chiêu. Tiểu tử, ta hiện tại có hai loại phương pháp để ngươi lựa chọn, một loại tương đối dễ dàng một điểm, một loại khác thì là mười phần nguy hiểm, lựa chọn thế nào liền xem chính ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Loại thứ nhất, lợi dụng địa thần thôn thiên, tiến công đế đô hoàng thành, trận này nguyên trung tâm chính là hoàng thành dưới mặt đất, chỉ cần hủy đi trận này nguyên, trận pháp này liền tự sụp đổ, bất quá cứ như vậy, ngươi đem đứng trước cùng đế quốc hoàng thất chính diện khai chiến. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên trầm mặc xuống. Cùng đế quốc hoàng thất chính diện một trận chiến, hắn cũng không sợ. Kỳ thật tại lai lịch bên trên hắn cũng đã nghĩ tới. Hắn biết, lần này coi như hắn không tìm đế quốc hoàng thất phiền phức, đế quốc hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Từ Niên đã làm tốt triệt để đại chiến chuẩn bị. Bất quá địa thần thôn thiên thi triển, thế nhưng là kèm theo lấy mãnh liệt tác dụng phụ. Một khi thi triển, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cho nên phương pháp này không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm. Loại thứ hai biện pháp, thôn phệ. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Thôn phệ. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đúng, thôn phệ, đã đại trận này là lợi dụng đế đô nội bộ thiên địa linh khí để duy trì, vậy ngươi liền lợi dụng cơ hội này hấp thu đế đô thiên địa linh khí, cứ như vậy, chẳng những có thể lấy tăng lên ngươi tự thân tu vi, còn có thể phá vỡ đại trận, làm ngươi thôn phệ tốc độ vượt qua đại trận năng lượng dành dụm tốc độ lúc, đại trận này liền sẽ sụp đổ. Bất quá phương pháp này mười phần nguy hiểm, bởi vì ngươi rất có thể bị cái này bành trướng thiên địa linh khí cho nó bạo. Vấn Thiên Ma Tôn hồi đáp. Thứ niên nghe đến lời này, con mắt lập tức sáng lên. Thôn phệ cái này đế đô đại trận lực lượng. Cái này chỉ sợ thật đúng là không phải người bình thường chỗ cảm tưởng A. Dù sao đây chính là toàn bộ đế đô linh khí A. Một cái người tu luyện tốc độ làm sao có thể vượt qua một cái đế đô đại trận linh khí hấp thu tốc độ. Bất quá tử niên không giống. Không nói trước hắn tự thân hút vào tốc độ, chính là bất tử thôn thiên thú hút vào tốc độ liền phi thường khủng bố. Tốt, vậy ta liền điên cuồng một lần, đem toàn bộ đế đô linh khí toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, ta lại không được cái này đế đô đại trận còn có thể duy trì. Tử niên trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một cỗ kiên định. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, Băng Lam cùng Tử Vũ bọn hắn thân hình từ đằng xa bay tới. Tử niên nhìn thấy Băng Lam bọn hắn đến, liền biết bọn hắn đã diệt phương ra. Các ngươi đến vừa vặn, thay ta chiếu khán tốt mâu thân của ta các nàng, bảo hộ các nàng an toàn. Tử niên hướng về phía Băng Lam bọn người phân phó nói. Vâng, điện chủ. Băng Lam bọn người lúc này đáp. Lập tức liền tới đến Tử Hân cùng Lanh Yên Nhiên các nàng bên người. Tử niên thấy cảnh này, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Tiếp lấy liền không do dự nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, Tử niên ống tay háo vung lên. Bất tử thôn thiên thú liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn phía mọi người đều là không rõ Tử niên muốn làm gì. Tiểu tử này muốn làm gì. Liền ngay cả Huyền Hồng cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tử niên. Giờ phút này hắn phòng ngự đã bao phủ toàn bộ thần hà điện. Trong thời gian ngắn, thần hà điện không có khả năng có nửa điểm nguy hiểm. Cho nên hắn rất hiếu kỳ. Cái này Tử niên tiếp xuống đến cùng muốn làm gì? Tử niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt nghi ngờ. Mà là hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết đồng thời thi triển. Lập tức một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Kinh khủng hấp lực trực tiếp hóa thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Không sai, cái này hai đại công pháp đều là phi thường công pháp nghịch thiên. Giờ phút này Tử niên toàn lực thi triển, có thể nghĩ, chỗ tạo thành động tĩnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ông. Lập tức bầu trời xuất hiện một cái đường kính ngàn mét to lớn vòng xoáy linh khí. Bốn phía linh khí trực tiếp điên cuồng hướng về bên này dùng để, cuối cùng quán chú đến Tử niên thể nội. Thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện, điện chủ hắn đến cùng tu luyện cái gì chiến quyết, làm sao lại gây nên khổng lồ như thế linh khí động tĩnh. Thần hà điện đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Tử niên tu luyện dẫn dắt khởi động tĩnh hủ đến bọn hắn. Huyền Hồng lại là cười khẽ. Hắn đã xem thấu Tử niên ý nghĩ. Bất quá hắn như trước vẫn là lắc đầu. Loại này hút vào tốc độ, như trước vẫn là không đổi kịp bốn phía linh khí tốc độ khôi phục. Dù sao đế đô cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Cửa thành mở rộng, linh khí vẫn là không ngừng bổ sung vào thành bên trong. Cho nên hắn không cảm thấy Tử niên cái này hút vào tốc độ có thể ảnh hưởng đại trận này. Giống. Nhưng vào đúng lúc này, kia bất tử thôn thiên thú phân thân lại phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy bất tử thôn thiên thú mở ra miệng lớn. Ông. Lập tức cái này miệng lớn truyền đến một cỗ siêu cấp khổng lồ hấp lực. Kinh khủng linh khí trực tiếp hướng về bất tử thôn thiên thú trong miệng rót vào. Trên bầu trời vòng xoáy linh khí lập tức trọn vẹn mở rộng gấp 10. Lập tức toàn bộ đế đô linh khí đều tại thời khắc này bị dẫn động. Bầu trời xuất hiện một cái đường kính cơ hồ vạn mét to lớn vòng xoáy linh khí. Giờ khắc này, toàn bộ người đế đô đều bị kinh động. Bọn hắn có thể cảm nhận được bốn phía thiên địa linh khí đang điên cuồng hướng về kia vòng xoáy trung tâm phun trào mà đi. Giờ phút này, đế cung chỗ sâu. Thiên Ngân Đế Quân, giờ phút này đang đứng tại trước điện. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia to lớn vòng xoáy linh khí. Ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Giờ phút này toàn bộ đế cung linh khí đều đang điên cuồng trôi qua. Cứ tiếp như thế, đế đô đại trận nhất định sụp đổ. Người tới, nhường Mặc Gia ba huynh đệ tiến đến thần hà điện, cho ta cần phải ngăn cản cái này Tử niên tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Thiên Ngân Đế Quân hướng về phía trống rỗng đại điện trực tiếp phân phó nói. Cái này Mặc Gia ba huynh đệ thế nhưng là bọn hắn đế quốc hoàng thất cuối cùng ba tên chiến đế thủ hạ. Giờ phút này lão tổ còn không có xuất quan, hắn tự nhiên không thể tùy ý cái này Tử niên lại tùy ý làm bậy xuống dưới. Rõ. Chỗ tối truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. Lập tức liền nhìn thấy một đạo hắc quang biến mất ở trong đại điện. Chương 703, đại trận bị phá. Tử niên giờ phút này ngay tại điên cuồng thôn hấp lấy bốn phía thiên địa linh khí. Theo hắn hút vào, hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Ông. Tử niên linh tu trực tiếp đột phá đến lục tinh chiến đế chi cảnh, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên ở trong.

Lãnh Yên Nhiên đi theo hắn rất nguy hiểm. Cho nên Tử Niên đành phải nhường nàng lưu tại Thiên Ngân Đại Lục. Về phần Tử Vũ, Hắc Phong, Hắc Hống, Băng Lam bọn hắn, Tử Niên thì là để bọn hắn cùng nhau lưu lại. Chờ bọn hắn tu vi đạt tới vô thượng chiến đế chi cảnh, lại đi tu chân giới. Tử Vũ bọn hắn mặc dù thất vọng, nhưng là cũng biết Tử Niên là vì bọn hắn tốt. Dù sao cấm kỵ chi hải cấm chế, cũng không phải huyên náo chơi. Tất cả mọi thứ an bài thỏa đáng về sau. Tử Niên lại đi đế quốc hoàng thất bí cảnh chi địa. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, khối kia thiên kiếm bia đá lại là không cánh mà bay. Rất hiển nhiên có người thừa dịp hắn cùng Thiên Ngân lão tổ lúc chiến đấu, đem khối kia thiên kiếm bia đá cho đánh cắp. Tử Niên nghĩ một hồi, có thể làm được chuyện này. Trừ Lâm Nhược Lan, chỉ sợ không có người thứ hai. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tử Niên cũng rốt cục đạp vào tiến về tu chân giới con đường. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn xông qua kia phiến cấm kỵ chi hải. Trên đường cẩn thận, nhất định phải còn sống trở về. Lãnh Yên Nhiên lưu luyến không rời nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Tử Niên trịnh trọng gật gật đầu về sau. Liên dẫn Huyền Hồng, hóa thành lưu quang hướng về cấm kỵ chi hải phương hướng bay đi. Đế đô trên không, đông đảo cường giả tiễn đưa. Nhìn chăm chú lên Tử Niên rời đi. Từng cái toàn bộ đều lộ ra không bỏ thân sắc. Mà liền tại đế đô cách đó không xa một cái trên gò núi. Một cái váy đỏ nữ tử huyền chuyển thân thể ngạo nghễ mà đứng. Muốn rời khỏi Thiên Ngân Đại Lục sao? Tử Niên, hy vọng chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, ngươi đừng để ta thất vọng. Nữ tử cười nhạt một tiếng, cười quyến rũ động lòng người. Chứ Hoang Điện Điện Chủ Lâm Nhược Lan, thì là ai? Chương 712, Cấm Kỵ Chi Hải. Thiên Ngân Đại Lục lấy đông, chính là Đông Hải. Lại hướng đông chính là truyền thuyết kia bên trong Cấm Kỵ Hải vực. Vùng biển này tràn ngập cường đại lôi đỉnh, linh khí 10 phần cuồng bạo. Vượt qua cái này Cấm Kỵ Chi Hải, chính là một mảnh khác đại lục gần biển. Nhưng mà mảnh này Cấm Kỵ Chi Hải chiều dài lại là rất nhiều người tu hành đều không thể vượt qua. Bởi vì vùng biển này diện tích thật sự là quá lớn. Chỉ là độ rộng khoảng chừng mấy chục vạn trong biển chi trường, diện tích so toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục đều phải lớn hơn mấy lần. Tử Niên giờ phút này đang cùng Huyền Hồng sóng vai phi hành. Bọn hắn đã đi tới Cấm Kỵ Chi Hải biên giới. Rất nhanh liền muốn xâm nhập mảnh này đủ để khiến vô số người tu hành cảm thấy e ngại Cấm Kỵ Hải vực. Ầm ầm. Bầu trời xa xa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đầu lôi long treo mà xuống, đánh vào trên mặt biển, đem một mảnh nước biển nhuộm thành lam tử sắc. Những cái kia lôi đình uy lực, thánh cấp cường giả dính chi tức tử. Liền ngay cả đế cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tại cái này hải vực trên không tiến lên. Tiểu tử, cái này cấm kỵ chi hải lôi đình, thế nhưng là phi thường không đơn giản, ngươi có thể chống đỡ được. Huyền Hồng nhìn về phía trước lôi đình treo chọc hỏi. Tử Niên khẽ mỉm cười nói, có gì không thể. Nói xong liền hướng về cấm kỵ chi hải hải vực lao đi. Oanh! Một tia chớp trực tiếp từ không trung buông xuống, oanh kích trên người Tử Niên. Tử Niên thân trên quần áo trong nháy mắt nổ tung, lộ ra trắng non mà cứng rắn da thịt. Kia lôi đỉnh oanh kích trên người Tử Niên, liền như là bị hấp thu, không ngừng tại Tử Niên toàn thân du tẩu, chui luyện Tử Niên thân thể mỗi một cái tế bào. Thần ma luyện thể quyết trong đó liền có một cái luyện thể chi pháp, chính là lôi tôi. Lợi dụng lôi đỉnh chi lực, không ngừng chui luyện nhục thân. Từ đó làm nhục thể tế bào cường độ trở nên càng cường hãn hơn. Hảo tiểu tử, người khác e ngại như hổ lôi đỉnh, tại ngươi nơi này thế mà thành tu luyện công cụ, trong nhân loại làm sao lại ra ngươi như thế một cái đồ biến thái, bất quá càng đi chỗ sâu, lôi đỉnh uy lực sẽ càng lớn, đến lúc đó ngươi không nhất định có thể chống đỡ được. Huyền Hồng nhìn xem gần sát mặt biển phi hành Tử Niên nói. Trong giọng nói không thể không nói, lộ ra một cỗ tán thưởng chi ý. Theo Tử Niên cùng Thiên Ngân lão tổ đánh một trận xong, Huyền Hồng đối với Tử Niên thái độ rõ ràng phát sinh đổi mới. Hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mắt này thiên phú và tiềm lực đều 10 phần đáng sợ. Tử Niên ngược lại là không nói thêm gì. Kỳ thật cùng Thiên Ngân lão tổ một trận chiến, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Trước đừng bảo là Thiên Ngân lão tổ long mạch bị Tử Niên long mạch cho nuốt. Liên vậy hắn thi triển bí thuật tới nói đi. Bởi vì địa thần thôn thiên ảnh hưởng, hắn thể tu vi thế mà đạt được lần nữa tăng lên. Bây giờ đã chính thức đột phá đến cựu tinh thể đế chi cảnh. Linh tu vi cũng tại hắn phục dụng mấy khỏa theo thượng cổ linh tông trong di tích đạt được linh đan về sau, đạt tới cựu tinh chiến đế đỉnh phong. Nói cách khác, Tử Niên tu vi đã đạt tới song cựu tinh đế cấp chi cảnh. Khoảng cách vô thượng chiến đế, cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Mà bây giờ Tử Niên mới 19 tuổi, hắn hoàn toàn có hy vọng tại trước 20 tuổi đạt tới tử phủ chi cảnh. Đi, chúng ta tiến vào đáy biển. Cũng không lâu lắm. Tử Niên liền chủ động một đầu đâm vào nước biển bên trong, hướng về đáy biển chỗ sâu lao đi. Đến hắn loại cảnh giới này, tại bên trong đáy biển đã cùng trên lục địa không có gì khác biệt. Lấy hắn nhục thể cường đại, coi như cái này đáy biển chỗ sâu nhất áp lực, hắn cũng có thể tiếp nhận. Sở dĩ lựa chọn tiến vào nước biển, đó là bởi vì từ niên từng tại trong sa mạc đã đáp ứng một cái đế vương hạt lão người. Muốn đem một cái tiểu kim thuộc hộp đưa đến hắn hảo hữu trên tay. Mà hắn hảo hữu chính là, cái này cấm kỵ chi hải hải vực một đầu hải yêu. Tên là Liệt Thiên. Bản thể là một đầu hiếm thấy bá vương Liệt Thiên Sa. Nghe nói là ở tại một cái tên là Ma Phong Động địa phương. Về phần tu vi đã đạt tới cái gì cấp độ? Từ niên liền không được biết. Bất quá dựa theo từ niên suy đoán, cũng đã đạt tới vô thượng chiến đế cấp bậc. Đương nhiên vô thượng chiến đế cấp bậc cũng chia là cấp độ. Vô thượng chiến đế chia là ngụy tử phủ, ngụy động hư, ngụy hợp đạo, ngụy thiên tượng, ngụy độ kiếp. Cái này 5 cấp độ. Điều này đại biểu lấy bọn hắn lúc đầu có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lại nhận thiên địa cấm chế áp chế. Không thể không dừng lại tại vô thượng chiến đế chi cảnh. Về phần ngụy địa tiên, vậy liền trên cơ bản không có khả năng. Dù sao tại phiến thiên địa này là không thể nào độ kiếp. Ngụy độ kiếp cũng cơ hồ không có, trừ thú thần, cũng chỉ có ám thần đảo vị kia. Cái khác giống huyền hồng dạng này ngụy thiên tượng, ngược lại là có mấy cái. Ngụy thiên tượng cảnh thực lực mặc dù nghe không tệ, nhưng là luận thực lực chân chính, vẫn như cũ còn không phải chân chính tử phủ tu sĩ đối thủ. Điểm này trước đó huyền hồng trên người thiên ngân lão tổ đã chứng thực. Cho nên bọn hắn cảnh giới coi như lại cao hơn, không vào tử phủ cuối cùng vẫn là vô thượng chiến đế. Thứ niên tiến vào đáy biển về sau, liền mơ hồ. Cái này hải vực diện tích khổng lồ như thế, đi cái nào tìm kia ma phong động. Không xong, ta phải hỏi một chút đường mới được. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là hắn lúc này bắt lấy bên cạnh một cái tu vi đã đạt tới thánh nhân chi cảnh bạch tuộc, muốn hỏi một chút ma phong động hạ lạc. Nhưng mà đối phương đang nghe ma phong động ba chữ thời điểm, liền dọa đến nhanh như chớp trốn cái không thấy. Thứ niên một trận không hiểu. Về sau, hắn lại thử mấy lần, kết quả vẫn như cũ như thế. Cái này khiến tử niên trong lòng không hiểu. Vì cái gì tự mình nâng lên ma phong động những này hải yêu liền dọa đến đào tẩu. Chẳng lẽ cái này ma phong động là cái gì thế lực đáng sợ hay sao? Tiểu tử, xem ra ngươi lần này tìm người sẽ không quá thuận lợi a. Bình thường hải yêu như thế kiêng kỵ, chỉ có thể nói rõ hai loại nguyên nhân. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Ồ, kia hai loại nguyên nhân. Tứ niên lúc này mới nhớ tới Huyền Hồng cũng là một đầu hải yêu. Thứ nhất, ngươi hỏi cái này ma phong động nếu như toàn bộ hải vực cũng vì đó sợ hãi phi thường cường đại thế lực, rất hiển nhiên tình huống này có chút rất không có khả năng. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Tứ niên gật gật đầu. Cái này hải yêu mặc dù có mấy phe thế lực, nhưng là đều không phân sàn sàn nhau. Không có khả năng xuất hiện ai lực gáp quần hùng. Loại thứ hai, ngươi hỏi cái này ma phong động xúc phạm hải vực cấm kỵ. Cái thế lực này người nào đó làm cái gì làm cho tất cả hải yêu e ngại sự tình. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái này loại thứ hai giải thích hợp lý một chút. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, liên tiếp vạch nước âm thanh truyền đến. Cái gặp từng đạo như là lợi kiếm cự đại ngư nhóm hướng về từ niên bên này dùng để. Đây là Bạch Văn Sa, tiểu tử, xem ra chúng ta chọc phiền phức. Huyền Hồng vừa cười vừa nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn đến cho chúng ta đưa tình báo tới. Từ niên lại là mỉm cười. Siêu siêu siêu. Mấy chục đầu Bạch Văn Sa đem từ niên bọn người bao bọc vây quanh. Cuối cùng những này Bạch Văn Sa toàn bộ hóa thành hình người, cầm trong tay trường mâu, chỉ hướng từ niên. Thần sát hung thần ác sát. Trong đám người còn đi ra một cái cao lớn uy vũ nam tử. Này người tu vi không thấp, đã là vô thượng chiến đế chi cảnh. Chính là các ngươi muốn tìm mà phong động. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, thanh âm to. Như là chuông vang. Nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng là cực kỳ bất thiện. Chương 713, Liệt Thiên bí mật. Thanh âm nam tử rất lớn. Chấn động đến tử niên lỗ tai đều là một trận vụ vụ. Vâng, chúng ta mới tới nơi đây, có một người bạn nắm ta đem một kiện đồ vật đưa cho ma phong động một người. Mặc dù không biết trung niên nam tử này vì sao cường địch như thế ý. Bất quá tử niên như trước vẫn là nói ra cái này tự mình ý đồ đến. Hắn rất muốn nhìn một chút nam tử này nghe nói như thế về sau. Sẽ là phản ứng gì? Hừ, lên cho ta, đem bọn hắn hai cái cầm xuống. Nhưng mà nam tử này nghe được từ niên nói về sau, liền trực tiếp ra lệnh một tiếng. Bốn phía những cái kia cầm trong tay trường mẫu hải yêu nhau nhau liền muốn vây quanh. Từ niên thì là nhướng mày, vội vàng chặn lại nói, chờ một chút, chúng ta không oán không cửu, tại sao muốn bắt chúng ta? Hừ, các ngươi tìm ma phong động, đó chính là cái kia phản đồ đồng đảng, ngươi nói chúng ta tại sao muốn bắt ngươi? Trung niên nam tử kia lần nữa hử lạnh nói. Phản đồ. Đồng đảng. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, bị người nhờ vả mà thôi,

Sa hoàng hậu một mặt chấn kinh hỏi. Tứ niên nói lời nói này, cùng với nàng kinh lịch cơ hồ không sai biệt lắm bao nhiêu. Tứ niên nhìn thấy một mặt kinh ngạc sa hoàng hậu, cười một tiếng, ra tiết mục, loại chuyện này tại chúng ta nhân tộc hàng năm đều có phát sinh, nhưng không có nghĩ đến tại các ngươi yêu tộc cũng là như thế. Sa hoàng hậu nghe được tứ niên lời nói, lại là không cười, ngươi nói không sai, bất quá có một chút ngươi lại nói sai, ta không riêng gì vì bảo vệ liệt tiên, ta còn vì bảo hộ hài tử của ta. Hài tử? Ngươi mang thai? Tứ niên kinh ngạc hỏi. Không sai, ta mang thai, hài tử là liệt thiên. Sa hoàng hậu mở miệng nói ra. Tứ niên một trận ngạc nhiên. Cái này sa hoàng đỉnh đầu đều nhanh muốn thành xanh mượt đại thảo nguyên. Còn có tự mình mới vừa rồi còn quay cái này sa hoàng hậu phần bụng một trường. Bất quá cũng may tứ niên không dùng lực. Nếu không hài tử chỉ sợ cũng muốn chết ở trong tay hắn. Kia sa hoàng biết không? Tứ niên mở miệng hỏi. Không biết, nếu như hắn biết, là tuyệt đối không cho phép ta sống. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài đối ta còn là khách khí, trên thực tế, hắn là vì theo ta trong miệng moi ra liệt thiên hạ lạc, một khi tìm tới liệt thiên, hắn tuyệt đối sẽ con mắt không nháy mắt một chút đem chúng ta giết chết, hắn là loại kia vì chính mình mục, cái gì đều có thể hy sinh người, mà ngươi cũng bất quá là hắn lợi dụng quân cờ mà thôi. Sa hoàng hậu nói tới chỗ này, ánh mắt âm lánh mấy phần. Thứ niên ngược lại là cười cười. Điểm này hắn đã sớm nhìn ra. Nếu không cũng sẽ không đơn độc yêu cầu cùng sa hoàng hậu đàm phán. Vậy sao ngươi không có nghĩ qua giết chết sa hoàng? Tứ niên cười hỏi. Kia là không có khả năng, không nói trước sa hoàng tự thân đã đạt tới ngụy thiên tượng đỉnh phong vô thượng chiến đế chi cảnh, coi như có thể giết chết hắn, trong tay hắn 300 vạn sa tộc đại quân yêu thú cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, trong đó yêu vương trở lên cũng không dưới 30 vạn, yêu thánh càng là đạt tới 10 vạn, liền ngay cả yêu đế đều có 1 vạn, mà lại toàn bộ hải vực đều trải rộng sa tộc ánh mắt, căn bản chắp cánh khó thoát. Sa hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài nói. Tứ niên nghe được thì là trợn mắt hốt mồm. 1 vạn yêu đế. Đây quả thực so toàn bộ thiên ngân đại lục tất cả chiến vương số lượng đều nhiều. Người tu yêu thế lực thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Chúng ta hải yêu không giống nhân loại các ngươi, chúng ta chỉ cần sinh ra tới, liền có thể tu luyện, mà lại chúng ta hải yêu sức sinh sản rất mạnh, một lần có thể sinh hạ 10 cái thậm chí 10 mấy cái, cho nên người tu yêu số lượng tự nhiên đông đảo. Sa hoàng hậu tựa hồ nhìn ra tứ niên kinh ngạc, mở miệng giải thích nói. Tứ niên giật mình gật gật đầu. Cái này hải yêu thế lực thực sự quá kinh khủng. Nếu như có thể nắm giữ cái này hải yêu thế lực, kia đừng nói dẹp yên toàn bộ đại lục. Chính là dậm chân một cái, đều có thể làm cả đại lục cũng vì đó chấn động. Nên nói ta đều đã nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết tự mình tình cảnh đi. Sa hoàng hậu mở miệng nói ra. Tứ niên cười gật gật đầu. Chỗ ngươi còn dự định cùng sa hoàng làm giao dịch. Sa hoàng hậu mở miệng hỏi. Giao dịch, đương nhiên muốn giao dịch. Tứ niên cười nói. Ngươi! Sa hoàng hậu lập tức giận dữ. Lúc đầu nàng là muốn khuyên tứ niên từ bỏ, mang theo chìa khóa cao chạy xa bay. Nhưng là không nghĩ tới, tứ niên nghe nàng lời nói, thế mà còn muốn giao dịch. Như thế nàng cùng liệt thiên tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Tứ niên tựa hồ nhìn ra sa hoàng hậu ý nghĩ, cười nói ra, giao dịch đương nhiên là muốn giao dịch, nhưng mà, cái này sa hoàng đến đổi một người, ngươi cảm thấy liệt thiên thế nào? Sa hoàng hậu lại là sửng sốt. Lời này có ý tứ gì? Chương 717, Tam Thiên Trảm Thần Quyết. Sa hoàng hậu đang nghe tứ niên lời nói, sững sờ rất lâu. Nhưng mà tứ niên lại là mang theo huyền hồng nhanh chân đi ra đại điện. Sa hoàng hậu đầy bụng lo nghĩ, không rõ tứ niên muốn làm gì. Vừa muốn đuổi theo hỏi thăm, nhưng lại nhìn thấy sa hoàng đã đứng tại tứ niên bên cạnh. Thế nào, có thu hoạch không? Sa hoàng mở miệng hỏi. Không có thu hoạch, hoàng hậu cũng không biết liệt thiên hạ lạc. Tứ niên bất đắc dĩ lắc đầu. Sa hoàng gật gật đầu. Điểm này hắn đã lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần. Liền ngay cả hắn đều đã vững tin sa hoàng hậu không biết liệt thiên hạ lạc. Cho nên khi hắn nghe được tứ niên nói ra lời này thời điểm, liền biết tứ niên lần này không thu hoạch được gì. Kế tiếp còn làm phiền sa hoàng ngài đem tin tức thả ra, liền nói có người đang tìm hắn, thủ sa mạc đế vương hạt nhờ vả, đem một vật giao cho hắn. Ta tin tưởng hắn nghe được tin tức này nhất định sẽ lộ diện. Tứ niên hướng về phía sa hoàng nói. Cái này không có vấn đề, chỉ cần hắn còn tại chúng ta sa tộc lĩnh vực. Hơi lộ một chút mặt, ta liền sẽ lập tức biết, đến lúc đó hắn chắp cánh cũng khó thoát. Sa hoàng ánh mắt sáng lên nói. Lúc này phân phó sau lưng mắt đỏ lại đốc thúc việc này. Tứ niên cũng gật gật đầu. Còn có một chuyện mời sa hoàng hỗ trợ, ta muốn đi ma phong động nhìn xem, nhưng lại không biết cái này ma phong động vị trí, có thể hay không phái một cái hải yêu dẫn đường. Tứ niên mở miệng lần nữa nói. Cái này không có vấn đề, tứ niên huynh đệ, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi an bài mấy cái chúng ta sa tộc mỹ nữ. Sa hoàng vừa cười vừa nói. Cái này không cần, ta thích thanh tĩnh, ngươi an bài một người dẫn đường là được. Thứ niên vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngươi tới, quý khách muốn đi Ma Phong Động, ngươi dẫn hắn tiến đến, cho ta hảo hảo hầu hạ. Sa Hoàng lúc này phân phó nói. Tứ niên gật gật đầu, liền trực tiếp đi theo một cái hải yêu rời đi. Từ đầu đến cuối, tứ niên đều không có đi xem Sa Hoàng hậu một chút. Nhưng là Sa Hoàng hậu ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào tứ niên, trong mắt lộ ra một cố vẻ trầm tư. Hắn đều nói gì với ngươi? Sa Hoàng đột nhiên quay đầu hướng về phía Sa Hoàng hậu lạnh giọng hỏi, biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm khắc. Không nói gì, chỉ là hỏi Liệt Thiên Hạ Lạc, nhưng ta cái gì cũng không biết. Sa Hoàng hậu nói. Thiện nhân. Sa Hoàng một bàn tay quất vào Sa Hoàng hậu trên mặt, tiếp lấy liền trực tiếp đi vào đại điện. Đồng thời gọi tới trước đó Tử Niên nhìn thấy cái kia Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi cho ta âm thầm tiếp cận cái này Tử Niên, hắn vừa có cái gì không tầm thường cử động, lập tức hướng ta báo cáo. Sa Hoàng hướng về phía Bạch Linh phân phó nói. Rõ. Bạch Linh lúc này lĩnh mệnh, trực tiếp đi ra đại điện. Sa Hoàng hậu nghe đến lời này, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia lo lắng. Vừa nghĩ tới tự mình chân châu khuyên thai còn tại Tử Niên trong tay, nàng liền tâm loạn như ma. Tử Niên cùng Huyền Hồng hai người lại là tại một đầu đế cấp hải yêu dẫn đầu dưới, hướng về Ma Phong Động tiến đến. Sở dĩ muốn tới Ma Phong Động, kỳ thật Tử Niên có tự mình ngủ. Hắn tin tưởng cái này Liệt Thiên nhất định không có chạy xa, thậm chí rất có thể ngay tại Ma Phong Động bên trong. Đương nhiên Tử Niên cũng biết, Sa Hoàng không có khả năng cứ như vậy tín nhiệm hắn. Nhất định sẽ phái người âm thầm đi theo hắn. Tiểu tử, ngươi dự định làm cái gì? Vì cái gì ta đều không mò ra ngươi tiếp xuống ý nghĩ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giúp cái này Liệt Thiên hay sao? Huyền Hồng hướng về Tử Niên truyền âm hỏi. Từ khi tiến vào Sa Hoàng cung về sau, hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là bây giờ Tử Niên cử động, lại là nhường hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại cái này Tử Niên thật muốn giết cái này Sa Hoàng hay sao? Thế nhưng là coi như giết Sa Hoàng, kia chạy cái này Ma Phong Động tới làm cái gì? Ta lúc đầu cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, thế nhưng là dưới mắt đã thân bất do kỷ, như là đã tham dự vào, vậy liền dứt khoát tham dự vào ngọn nguồn đi. Tứ niên truyền âm nói, thế nhưng là cái này Sa Hoàng há lại dễ dàng như vậy giết, hắn hải yêu đại quân, cũng không phải chưa thấy qua, đây chẳng qua là một bộ phận, ta cho ngươi biết, những này hải yêu thế nhưng là nắm giữ tổ hợp công kích, một vạn yêu đế đồng thời xuất thủ, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể đỡ được. Huyền Hồng nhịn không được truyền âm khiển trách. Hiển nhiên cảm thấy Tử Niên chuyện này làm có chút xúc động. Tử Niên lại là cười cười. Yêu tộc trăm vạn đại quân mặc dù có chút khó đối phó, bất quá cũng không phải không có cách nào. Ngươi yên tâm, sau 10 ngày, ta sẽ để cho ngươi thấy vấn đề này kết quả, Tử Niên truyền âm nói. Huyền Hồng nghe đến lời này, không nói gì thêm. Bất quá trong lòng hắn như trước vẫn là không tin. Tử Niên có thể bằng vào sức một mình, ngăn trở yêu tộc trăm vạn đại quân. Trước đừng bảo là đừng, chính là kia thập đại tướng quân liền phi thường khó đối phó. Mà Tứ Niên thực lực, hiện tại cũng nhiều lắm là tương đương với Ngụy Động Hư cảnh giới vô thượng chiến đế. Đương nhiên cái này Ngụy Động Hư, cũng không đại biểu cho Tứ Niên chỉ cần đi vào tu chân giới, liền có thể đột phá Động Hư chi cảnh. Vậy chỉ có thể đại biểu cho, Tứ Niên hiện tại chiến lực cùng Động Hư cảnh cường giả bị áp chế cảnh giới sau thực lực chênh lệch không nhiều. Các loại Tứ Niên đi tu chân giới, vẫn là phải theo tử phủ từng bước một trèo lên trên. Dù sao Tứ Niên chưa từng có tu hành qua cảnh giới này. Cùng những cái kia nguyên bản đã là động hư cảnh, bị áp chế sau cường giả vẫn là có trên bản chất khác nhau. Cho nên Huyền Hồng cũng không cho rằng Tử Niên có thể cùng toàn bộ trăm vạn hải yêu đại quân chống lại. Nhưng là Tử Niên không chút nào không thèm để ý. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Kỳ thật hiện tại Tử Niên, xác thực làm không được. Nhưng là vừa rồi hắn cùng Vấn Thiên Ma Tôn trò chuyện về sau, liền có cực lớn lòng tin. Rất nhanh, Tử Niên bọn hắn liền dẫn đi vào cái này Ma Phong Động. Cái này Ma Phong Động không lớn. Cũng là có một cái đáy biển động phủ bộ dáng. Nguyên bản có không ít hải yêu chấn thủ Ma Phong Động, giờ phút này cũng đã là người đi nhà trống. Tứ Niên trực tiếp đuổi tên kia dẫn đường yêu đế sau khi trở về. Liền dẫn Huyền Hồng hướng về Ma Phong Động bên trong đi đến. Trong động mặc dù không tính là vàng son lộng lẫy, nhưng cũng coi là cực kỳ hoa lệ. Ma Phong Động không tính lớn, hết thể có 13 cái động phủ. Tứ Niên trực tiếp chọn một kiện động phủ làm phủ đệ mình, nhưng mà liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Huyền Hồng thì là một trận phiền muộn. Cái này Tử Niên chạy đến cái này Ma Phong Động đến bế quan. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Mà giờ khắc này Tử Niên cũng đã trong động phủ bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Vấn Thiên tiền bối, bắt đầu đi. Tử Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như thế. Cái này Tam Thiên Trảm Thần Quyết cũng không phải huyên náo chơi. Mặc dù nói giết chóc càng nhiều, thu hoạch đắc lực lượng càng lớn,

một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Niên. Ngăn cản trăm vạn hải yêu đại quân, giết chết Sa Hoàng, nhường hắn ngồi lên Sa Hoàng chi vị. Hắn không nghe lầm chứ? Ngươi không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta, ta đã mở cái miệng này, tự nhiên có thể làm được, nhưng ngươi, ngươi nhất định phải xuất ra đáng giá ta xuất thủ tư cách. Từ Niên ngạo nghễ nhìn chăm chú lên Liệt Thiên. Liệt Thiên lập tức chấn động trong lòng. Giờ khắc này, không biết vì sao, hắn có loại không nhịn được muốn thần phục xúc động. Kia trước đó rõ ràng rất hoang đường ngôn ngữ, giờ phút này lại phảng phất có thể thực hiện đồng dạng. Hắn không biết loại này không hiểu tín nhiệm, đến cùng từ đâu mà tới. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn cản được cái này trăm vạn đại quân, giết chết Sa Hoàng, để cho ta cùng với Toa Toa, ta liền đem ta bảo dương cho ngươi. Liệt Thiên vội vàng mở miệng nói ra. Bây giờ chỉ có thể tín nhiệm trước mắt thần bí nhân này loại thiếu niên. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm trong tay ngươi bảo dương sao? Từ Niên khịt mũi rêu cực nói. Lần này Liệt Thiên sửng sốt. Trong tay hắn chỉ có cái này bảo dương còn có thể cầm ra. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này thế mà trứng mắt. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Liệt Thiên liền vội vàng hỏi. Ta muốn ngươi thần phục với ta sẽ không để cho ngươi giao ra tự mình linh hồn ấn ký, nhưng là ta muốn ngươi xuất phát từ nội tâm trung thành với ta. Đồng thời ngươi đến có một khỏa lòng cứng, giả, ta Từ Niên người, thế giới này trừ ta bên ngoài, không ai có thể khi nhục. Từ Niên ngạo nghễ nói. Liệt Thiên sững sờ. Giờ khắc này, hắn không biết vì sao. Tại thiếu niên này nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng làm cho hắn tâm thần chấn động không thôi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, đừng nói thần phục với ngươi, liền xem như ngươi muốn giết ta, ta đều có thể. Liệt Thiên lúc này mở miệng nói ra. Từ Niên mỉm cười, đi lên trước vỗ vỗ Liệt Thiên bả vai. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, làm tương lai Sa tộc vương, hẳn là có được cái dạng gì khí khái. Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên nói. Nói xong liền cùng Liệt Thiên gặp thoáng qua. Liệt Thiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bốn phía đã bị lít nha lít nhít Sa tộc đại quân cho vây quanh. Những đại quân này số lượng, nhiều vô số kể. Đem toàn bộ Ma Phong động đều vây chật như nêm cối. Một cỗ khí thế bàng bạc theo những này Sa tộc đại quân tản ra. Kia cỗ cường đại khí thế, trực tiếp ép tới người không thở nổi. Liệt Thiên một trận kinh hãi, thậm chí có chút run chân. Song khi hắn nhìn thấy phía trước thiếu niên kia, vẫn như cũng ngạo nghễ mà đến, không chút nào thụ bốn phía những này Sa tộc đại quân khí thế ảnh hưởng lúc. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ thiếu niên này nói là thật? Hắn thật có thể lấy sức một mình ngăn lại cái này trăm vạn đại quân. Ông! Nhưng vào lúc này, kia trăm vạn Sa tộc trong đại quân. Đi ra 10 tên nam nữ. Trong đó Bạch Linh cùng mắt đỏ thình lình liền ở trong đó. Không sai, bọn hắn chính là Sa tộc 10 vị tướng quân. 10 vị tướng quân đồng thời xuất động, có thể thấy được lần này Sa Hoàng là đối bọn hắn tình thế bắt buộc. Nhưng mà đây hết thể còn chưa kết thúc. Cái này 10 tên chiếu tướng thế mà trực tiếp nhượng bộ ra. Ở sau lưng hắn, đi ra một cái nam tử khôi ngô. Trên thân tản ra cường đại thượng vị giả khí tức. Tham kiến Ngô Hoàng. Nhìn thấy nam tử này đi ra, kia trăm vạn đại quân cùng kêu lên quát. Khí thế chấn thiên liệt địa. Nhưng mà nam tử nhưng không có để ý tới những này trăm vạn đại quân, mà là đem ánh mắt rơi vào Từ Niên cùng Liệt Thiên trên thân. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Liệt Thiên lúc, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia mãnh liệt sắc ý. Ha ha, Từ Niên lão đệ, không nghĩ tới ngươi thật là có bản sự, thật đem cái này Liệt Thiên dẫn ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta trước đó đáp lại ngươi điều kiện, ta tuyệt đối sẽ làm được. Sa Hoàng nhìn về phía Từ Niên ha ha cười nói. Một bên Liệt Thiên lại là khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt trở nên ác độc. Ngươi cái này lừa đảo, ngươi cùng hắn là một đám. Liệt Thiên phẫn nộ nói. Cái này Từ Niên vừa rồi luôn miệng nói nhiều như vậy. Hắn còn thế mà thật tin. Không nghĩ tới hắn lại là cùng Sa Hoàng là một đám. Cái gì lực lượng một người ngăn cản trăm vạn đại quân. Vậy căn bản chính là gạt người chuyện ma quỷ. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lên. Không để ý đến một bên Liệt Thiên ác độc ánh mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Sa Hoàng nói, Sa Hoàng, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, ngươi cho rằng ta lại không biết, ngươi cần ta trong tay chìa khóa, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định cùng ta chia sẻ bảo vật, chờ ngươi đem bảo dương cùng chìa khóa đều nắm bắt tới tay, sợ rằng sẽ trước tiên giết ta đi. Sa Hoàng nhướng mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Ha ha cười nói, ha ha, Từ Niên, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Bất quá ngươi không cảm thấy bây giờ nói lời này hơi trễ sao? Hôm nay ngươi cùng cái này đáng chết Liệt Thiên một cái cũng đừng nghĩ trốn, mà trong tay các ngươi bảo vật cũng đem thuộc sở hữu của ta. Liệt Thiên nghe vậy, chau mày không thôi. Từ Niên lại là cười khẽ. Trễ sao? Ta cảm thấy không có chút nào trễ, hiện tại giết ngươi, thời cơ vừa vặn.